Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Anh Tuấn đoan chính tướng mạo, điệu thấp trang bức tính cách, làm hắn ở quốc nội cạnh kỹ vòng thu hoạch đại sóng mê muội. Cái này cũng chưa tính xong, hắn vẫn là tuyệt địa cầu sinh giới điện cạnh thần chi tay phải nam thần chủ bá. Hàng tỷ fan mê muội vì hắn điên cuồng. Đường hồng thịt tươi lưu lượng đảm đương, Lục Mạn Mạn tay che lại cái trán, liên tiếp thở dài, nghĩ đến ngày đó buổi tối cùng Nguyên Tu ngẫu nhiên gặp được. Nàng hận không thể đập đầu xuống đất, đào cái cự hố đem chính mình chôn sống, cảm thấy thẹn nha, A Khoa tháo xuống Lục Mạn Mạn trên đầu mũ lưỡi chai. Đây là chiến thắng quân địch chiến lợi phẩm. Đương nhiên không phải, Lục Mạn Mạn đem ngày đó buổi tối ở WC Nam xấu hổ tao ngộ đối A Khoa nói. A Khoa một cái tát chụp Lục Mạn Mạn trên vai, thiếu chút nữa đánh ra Lục Mạn Mạn nội thương. Vượn phân nột, người ở trong lúc thi đấu cuối cùng một thương bạo ích đội trưởng Nguyên Tu đầu. Kết quả hắn liền ở trong WC đem người nhìn cái quăng, Lục Mạn Mạn che ngực. Hắn cũng không biết ta chính là VK. A Khoa nói, may mắn không biết, nghe nói vị này đội trưởng mặt ngoài ôn nhu khiêm tốn có lễ phép. Thực tế có thu tất báo, trận chung kết ngươi làm cho toàn cầu người xem bạo hắn đầu loại này thâm cừu đại hận. Hắn phải biết rằng ngươi chính là VK, còn không đương trường liền đem ngươi thao khóc Lục Mạn Mạn. Như vậy vừa nói thật đúng là nguy hiểm thật nguy hiểm thật. A Khoa rời đi đề tài. Vừa mới nói 2000 vạn, khoa trương, nếu muốn khoác lác, tốt xấu đáng tin cậy một chút, thật sự khoa trương sao? Lục Mạn Mạn nhíu mày, nói, ta cảm thấy VK giá trị cái này dưới đâu, một năm trước VK giá trị. Hiện tại VK A Khoa đột nhiên ý thức được cái gì? Trầm mặc một lát, nói, cũng đáng, không cần an ủi ta lạp, Lục Mạn Mạn vỗ vỗ hắn bối. Ta chân là không có cách nào sự tình, giảng thật sự lời nói. Ta cảm thấy Danny chuyện bé xé ra to. Đại trốn sát loại này chân nhân cạnh kỹ thi đấu. Dựa vào là thương pháp ý thức cùng độ chính xác, thính lực thị lực phản ứng lực, còn có chỉ số thông minh. Cuối cùng mới là tốc độ. Ngươi chẳng qua là chân chịu một chút thương, sẽ không đặc biệt ảnh hưởng bình thường thi đấu. Hắn đem ngươi đá ra Queen. Phi thường không sáng suốt, Lục Mạn Mạn nói. Trong khoảng thời gian này ta thi đấu trạng thái đích xác không tốt. Hơn nữa loại này toàn cầu thi đấu, đối thành viên thân thể tố chất muốn liền rất cao. Ta thương kéo chân sau điểm này không chạy, A Khoa thở dài một tiếng. Lục Mạn Mạn mỉm cười. Bất quá ta còn là rất có tự tin. Sẽ không từ bỏ đại trốn sát cạnh kỹ, A Khoa thật mạnh gật đầu. Dùng sức vỗ vỗ nàng bối, chụp đến nàng đi phía trước một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Lục Mạn Mạn, cái kia công cô tinh tinh đội, đồng phục của đội thượng thật sự nạm kim cương sao? Loại này ở đấu vòng loại đã bị đào thải đội ngũ. Người hỏi ta, hỏi như thế nào biết, bất quá truyền thuyết đội viên tiền lương đãi ngộ thật sự rất cao, kia bọn họ sẽ hoa 2000 vạn. Mỹ Kim mua ta sao? A Khoa nói, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi, đừng có nằm mộng. Bọn họ đội viên đều là bồn quốc người, không tiếp thu ngoại viện, vì Mao. Hiện tại mặc kệ là nước Mỹ vẫn là Hàn Quốc, vô luận là chân nhân cạnh kỹ vẫn là giới điện cạnh. Nhân chủng đều là hỗn tạp, chiến đội có quốc tịch, đội viên vô quốc tịch là chức nghiệp cạnh kỹ vòng cơ bản hiện trạng. Bởi vì đánh chức nghiệp tái, đều là muốn lợi nhuận. Chủ yếu cái kia Congo tù trưởng còn rất ái quốc, hiện tại câu lạc bộ dưỡng chiến đội, không đều là vì kiếm tiền vớt kim sao, tù trưởng ba ba không kém tiền a, hắn tổ kiến chiến đội, hy vọng đại biểu quốc gia nhốt đánh vào thế giới tái lấy thứ tự. Vì nước làm vẻ vang, cho nên chỉ tuyển nhận bồn quốc người, quốc gia vinh quang. Này bốn chữ tựa như dây đằng giống nhau. Chậm rãi bò lên trên Lục Mạn Mạn trong lòng, nàng ngược lại hỏi A Khoa, người đánh chức nghiệp tái, là vì cái gì đâu? Vô nghĩa, tiền A Khoa không chút do dự nói, ách, ta cũng là, Lục Mạn Mạn nói, cảm giác đôi ta đặc biệt không cao thượng, A Khoa nói. ta hơi chút hảo một chút, ta còn tưởng bằng vào thi đấu chiến tích, bắt được sang năm Colombia Đại học Thư thông báo trúng tuyển cùng toàn ngạch học bổng, oa, lợi. Hại đi, lợi hại lợi hại, tới rồi Lục Mạn Mạn dưới lầu thời điểm. Bóng đêm đã chậm rãi buông xuống đại địa, Lục Mạn Mạn nói, ta đây đi trở về, A Khoa đấm đấm nàng bả vai. Cố lên, không cần từ bỏ, tổng hội có đường ra, giống. Lục Mạn Mạn cũng đáp lễ một quyền đầu, ở A Khoa rời đi về sau, Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tháo xuống trên đầu mũ lưỡi chai, vành nón thượng ít chữ cái, dưới ánh trăng, phiếm nhu hòa ánh sáng. Sao sao sao buổi tối, Lục Mạn Mạn hình chữ X nằm ở trên sofa, một bên moi chân to từ một bên lấy điều khiển từ xa đổi đài. Xuất ngũ sinh hoạt, chán đến chết tựa như trong tivi bật thốt lên tú tiết mục giống nhau lại thủy lại nhàm chán. Lúc này di động chấn động, A Khoa tin tức phát lại đây, Lục Mạn Mạn, tốc độ lên mặt thư, Lục Mạn Mạn không chút để ý chọc xe mặt thư icon. Trang đầu tin tức làm nàng hổ khu chấn động, mới nhất tin tức, kích chiến đội phải tốn 2.000 Mỹ Kim mua mỉm cười nữ chiến thần V kép. Thiệt hay giả, người ở hiện trường, kích chiến đội người quản lý chính miệng nói, ai nha mẹ, Trung Quốc ba ba có tiền à, này không phải trọng điểm là chúng ta V kép sắp xuất hiện trùng lập giang hồ. Hú, phấn chấn, bất quá ích loại này tam lưu chiến đội. Cho dù có V kép gia nhập, cũng là cá mặn khó xoay người đi. Nói giỡn, mùa giải này ít đội thiếu chút nữa treo lên đánh Queen hảo sao? Cái gì kêu thiếu chút nữa? Kém xa, bác bỏ tin đồn, ít cũng không có mua V kép. Suy nghĩ nhiều, cuối cùng này một cái bác bỏ tin đồn tin tức tài khoản. Lục Mạn Mạn chọc đi vào, bên trong trống không cái gì tin tức trạng thái đều không có. Đảo như là cái cương thi hào, cho nên thực mau đã bị như nước bình luận bao phủ. Queen lúc này muốn khóc đi, ai làm cho bọn họ qua cầu rút ván đem ta nữ thần đuổi đi V kép nữ thần. Gia nhập X đội, báo thù chi chiến, Lục Mạn Mạn trên mặt chảy ra mồ hôi. Xong rồi xong rồi xong rồi, A Khoa tin tức truyền đến. Bịa đặt nhất thời sảng, đưa ngươi hỏa táng chẳng, Lục Mạn Mạn rời khỏi mặt thư. Chọc tiến Weibo bên này Trung Quốc fan cũng nổ tung nồi, kích chăn ái cả đời, ta dựa, vừa mới mặt thư thượng truyền đến kinh bạo tin tức, mỉm cười nữ thần V kép muốn gia nhập X chiến đội, tròm sư tử đồng học, thiệt hay giả, kích chăn ái cả đời, nghe nói X người quản lý đầu tư 2.000 vạn mua mỉm cười V kép, Monica Hân, wakakakakaka. Mỉm cười ta nữ thần muốn tới Trung Quốc phát triển, Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ được cứu rồi, A Hoành là con ta, trên lầu khoa trương, ít lần này nhốt đánh vào thế giới tái, tương lai đoạt giải quán quân cũng là chuyện sớm hay muộn mỉm cười ta nữ thần. Như vậy như bước, nguyên tu còn không phải làm ta nữ thần đánh bạo đầu. Monica Hân, nguyên cơm còn có 5 giây tới chiến trường. Cấp trên lầu đệ nắp nồi, mỉm cười ta nữ thần, mẹ cũng, ta xóa bình luận, Lục Mạn Mạn lại chọc tiền ích chân nhân cạnh kỹ câu lạc bộ Hồng V Official Weibo. Mới nhất Weibo là, đại trốn sát New York trận chung kết giai 1, ích thành công thăng cấp trước 20 cường, ở cùng Canada Joseph đội quyết chiến chung thành công ăn gà. New York quyết chiến tái giai 13, ích tao ngộ kình địch hoàng hậu đội. Tình hình chiến đấu kịch liệt, dừng bước trước 8 cường, thăng không quên vinh quang, không quên sơ tâm quan hơi cũng không có đề cập bất luận cái gì về V kép sự tình. Lục Mạn Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó dùng chính mình tư nhân Weibo thiếu nữ Mạn hôm nay cũng muốn nỗ lực 12 tuổi cấp quan hơi. Điểm cái tán, sau đó cấp A Khoa về tin tức, không quan hệ đi, dù sao chỉ là lời đồn mà thôi. V kép không có thừa nhận, kích chiến đội Official Weibo cũng không có nói rõ. Mạc Phương, qua không bao lâu lời đồn liền tự sụp đổ, A Khoa. Làm ngươi nhất thời thể hiện, cái này mặt ném lớn hơn nữa, Lục Mạn Mạn, là chủ đế quá kiêu ngạo. đổi ngươi ngươi có thể nhẫn. A Khoa, đỡ chán Lục Mạn Mạn đồng học quả nhiên chỉ có 12 tuổi, Lục Mạn Mạn không phục. Tiên nữ cũng có tính tình, sao vào lúc ban đêm. Nguyên Tu cùng A Hoành hồi khách sạn, vài tên đồng đội ghé vào khách sạn trên sofa soát Weibo. Nhậm Tường nói, Nguyên đội, như thế nào trên mạng đều ở truyền mỉm cười vkép muốn gia nhập chúng ta. Thiệt hay giả, Nguyên Tu cởi áo khoác móc nối tử thượng. Bình tĩnh nói, người cảm thấy đâu, Nhậm Tường từ trên sofa xoay người dựng lên. Trên mạng nói được có bản từ có mát, còn 2.000 vạn đô la. Hiện tại mặt thư thượng võng hữu cho chúng ta lấy cái ái xương. Trung Quốc Long Ngạo Thiên Thổ Hào đội, lười biếng thiếu niên cố chiết phong hình chữ X nằm. Lười biếng nói, ha ha, thật kiêu ngạo, A Hoành nói. Muốn thổ hào cũng là đầu tư người ba ba thổ hào. Cùng hai người bức có mao quan hệ, Nhậm Tường hỏi. Cho nên chuyện này rốt cuộc thiệt hay giả. Nguyên Tu ngồi ở trên sofa, điểm điếu thuốc, bất quá là mỉm cười vê kép tiểu mê muội bịa đặt ra tới cấp nhà mình thần tượng căng bãi lời đồn, Nhậm Tường, hoa, người như thế nào biết, A Hoành, chúng ta vừa mới từ vê kép vui vẻ đưa tiễn sẽ trở về. Chính mắt chứng kiến bịa đặt hiện trường, Nhậm Tường, các ngươi đi tham gia quân địch vui vẻ đưa tiễn sẽ không sợ bị loạn đoạt quét chết. A Hoành ho nhẹ một tiếng, này không phải trọng điểm, đội trưởng tưởng chiếm tiện nghi ăn người ta miễn phí bánh kem này cũng không phải trọng. Điểm mân đi, Nguyên Tu, không phải trọng điểm ngươi nói len sợi, A Hoành, mấu chốt cái kia châu Á nữ fan giả mạo chúng ta người quản lý. Còn đeo chúng ta đội trưởng ích không xuất bản nữa mũ lưỡi chai, A Hoành đột nhiên nhíu mày. Hoang mang mà nhìn phía Nguyên Tu, đúng rồi. Đội trưởng mũ lưỡi chai, như thế nào sẽ ở vkf fan trên đầu? Nguyên Tu đánh cái ngáp, ngày mai có chàng đại trốn sát quốc tế thi đấu hữu nghị. Đại gia sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức, Nhậm Tường tới hứng thú. Cố Chiết Phong cũng chạy nhanh từ trên sofa bò dậy. Bát quái mà vây quanh ở bên nhau, thảo luận lên, đội trưởng nói đêm đó hắn ở WC Nam thảo phấn. Không nghĩ tới thảo cư nhiên là vkép mê muội phấn. Ai ra ta đi, đội trưởng Ngưu bức A. Chương 5 ăn dưa S hệ đại trốn sát chân nhân chức nghiệp tái mỗi năm lệ thường. Sẽ ở chính thức thi đấu sau khi chấm dứt, tổ chức một lần nhẹ nhàng thi đấu hữu nghị. Vô luận là chiến thắng đội ngũ, vẫn là giống Congo Tinh Tinh đội loại này liền đấu vòng loại cũng chưa có thể vào vây tay mơ đội. Đều có thể báo danh tham gia. Tương đương với chính là một hồi trò chơi, thắng bại kỳ thật cũng không phải đặc biệt quan trọng, chơi cái vui vẻ, cho nên ở thi đấu trong quá trình, đại gia trạng thái đều sẽ tương đối nhẹ nhàng, mỗi cái tuyển thủ dự thi trên người đều trang mini nhiếp ảnh thiết bị cùng vô tuyến microphone. Hình ảnh cùng nói chuyện thanh âm sẽ bị lục xuống dưới. Hậu kỳ cắt nối khôi hài chuyện cười hình ảnh, biến thành video hợp tập đạt ở trên mạng. Cấp các fan xem cái náo nhiệt, có thể nhìn đến thích đội ngũ ở trò chơi trong cục khôi hài biểu hiện. Này liền phi thường dẫn nhân chú mục, ở mặt thư đầy đặc cùng các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao. Trận này thi đấu hữu nghị chú ý độ tuyệt đối sẽ không so chính thức thi đấu thấp. Mà lần này lớn nhất trì hoãn cùng bạo điểm, chính là vkép có thể hay không dự thi. Nếu nàng tham gia, rốt cuộc là cùng Queen tổ đội. Vẫn là cùng truyền tai tiếng ích tổ đội, mặc kệ như thế nào tuyển, đều là tương đương vi diệu A, cũng có người suy đoán, vkép là sẽ không tới, rốt cuộc mới từ Queen xuất ngũ, mặc kệ là gia nhập cái gì đội, gặp gỡ Queen đã từng kề vai chiến đấu thành viên, thần xấu hổ, sao thi đấu tụ tập điểm ở ngoại ô, một cái bất quá 500 mét vuông tiểu quảng trường doanh địa. Sau lưng tảng lớn hành xanh úc rừng cây chính là trò chơi khu. Doanh địa chung quanh có mấy đỉnh quân màu xanh lục lều trại. Lều trại có BB thương, cũng có ngụy AK hoặc là xung phong, cùng người chơi thí luyện nhiệt thân. Kích chiến đội ba cái Trung Quốc đội viên tiến vào nơi đóng quân. Đặc biệt đáng chú ý, Nguyên Tu đồng phục của đội lấy hắc phì màu lót, màu đỏ phác họa đường cong. Ngực trái trước có ích tiêu chí, hắn phía sau là A Hoành cùng Nhậm tướng. Bọn họ vừa đi tiến nơi đóng quân, liền trêu chọc không ít người ánh mắt. Rốt cuộc Trung Quốc đội ở S hệ mùa giải chưa từng có sát nhập qua thế giới tái. Mà lúc này đây, ích chiến đội không chỉ có tiến vào trận chung kết, hơn nữa sát vào trước tám cường. Nước Mỹ lấy Queen cầm đầu mấy cái chiến đội, xem bọn họ tương đương không vừa mắt. Nhậm tường nhìn chằm chằm phía trước một cái xuyên thấp ngực ngực. Dáng người mạn diệu tóc vàng mắt xanh nữ lang, lẩm bẩm, hảo hung khí, hết chương.